Chương 836, hơi thở đế vương tàn phá bừa bãi. Còn tốt hắn có vu lực Phật nguyện gia trì, miễn cưỡng đang giận kình đánh vào tâm mạch trước đưa nó ngăn lại. Lúc này Tạ Vân Phi mới phát giác được song quyền đau nhức, đưa tay nhìn lại, mới phát hiện quyền diện máu me đầm địa, càng đã bị kiếm khí kia cắt thương, trên bầu trời cường phong thổi tới, xương ngón tay chỗ mỏi như ngứa, thống khổ khó nhịn, cái kia thanh liên kiếm khí như giỏi trong xương, còn tại phá hư xương ngón tay bên trong kết cấu. Dưới một chiêu, Tạ Vân Phi đã bị thua thiệt không nhỏ. Hắn vốn đã đối với Xích Tinh Tử xem trọng không ít, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp Xích Tinh Tử năng lực. Trên Côn Lôn Sơn truyền đến tiếng hò hét, ẩn ẩn có thể thấy được có vài đóa tường vân bay tới. Xích Tinh Tử mặt lộ mỉm cười, dưới chân hoa sen vừa để xuống, trong chớp nhoáng liền cùng Tạ Vân Phi đổi cái phương vị, đúng là đem hắn đường lui cắt đứt. Hiện tại Côn Lôn tới giúp đỡ, Xích Tinh Tử cũng sẽ không mạo hiểm tinh tiến. Chỉ cần có thể đem cái thân phận này thần bí người trẻ tuổi lưu lại là được. Xích Tinh Tử tuy là một bộ phong đạm vân khinh biểu lộ, nhưng trong lòng kinh hãi đã khó dùng ngôn ngữ thuyết minh. Hắn cái kia thanh liên kiếm khí lại thêm hoa sen mê hương, một sáng một tối, nghiêm một kỳ, không biết âm bao nhiêu đạo chân, lại không nghĩ rằng tại người trẻ tuổi kia trên thân chưa lại toàn công. Mặc dù nhìn hắn quyền chỉ bị thương, nhưng là hai mắt thanh minh, đúng là thần hồn hoàn hảo. Đạo hữu, đã đến ta Côn Lôn địa giới, tự nhiên rượu nhạt mà đợi, một tận tình địa chủ hư u nghi. Bây giờ lại muốn đi sao? Xích Tinh Tử lặng lẽ nói, trường kiếm trong tay lại là gấp lại gấp. Hắn sợ Tạ Vân Phi sẽ bạo khởi xông ra vòng đây, cu nở dê không vội mà tiến công. Tạ Vân Phi tự nhiên biết Xích Tinh Tử dự định. Hắn âm thầm hít một tiếng, xem ra hôm nay là lấy không được hồ lô này. Khương Thượng a Khương Thượng, ngươi cũng coi như được là có đại khí vận người. Dạng này đều không đánh chết ngươi. Bất quá lần sau ngươi liền không có vận tốt như vậy. Tạ Vân Phi gặp Xích Tinh Tử loại bản sự này, nhất thời nửa khắc tuyệt bắt không được hắn, huống chi còn có viện binh đến đây, cũng không tiếp tục muốn theo hắn dây dưa. Tạ Vân Phi thét dài cười nói, đạo hữu khách khí, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi kính ta một cái thanh liên, ta trả lại ngươi một đỉnh như thế nào? Nói xong nhào về phía Xích Tinh Tử, tế ra vu đỉnh. Tạ Vân Phi giữa ngón tay nhảy ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh, hai lỗ thai ba chân, nhỏ chạy chạy tại trên đầu ngón tay xoay tròn, đón gió liền dài, chờ bổ nhào vào trần chuồng lưu cờ trựa cờ, đã bên cạnh biến thành ba người ôm hết đại đỉnh hướng Xích Tinh Tử thanh liên kiếm khí đụng lên đi. Xích Tinh Tử gặp người trẻ tuổi kia đột nhiên tế ra một kiện cổ đỉnh, loại pháp bảo này, coi như hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nhận ra được lịch. Chỉ là một vị thôi động thanh liên kiếm khí. Lực muốn đem người này một đỉnh lưu lại. Lúc này tường vân đoá đoá đã bay đến hai người trong vòng trăm dặm, có chút mắt sắc đạo nhân sớm đã nhìn thấy Xích Tinh Tử cùng một người trẻ tuổi cận thân đánh nhau, lập tức kêu thành tiếng. Thế nhưng là Xích đạo hưu Xích Tinh Tử lúc này nào có công phu đáp lời, kiếm khí đều xông vào trong đỉnh, lại như bùn trâu vào biển, không thấy bóng dáng, lại không nửa điểm phản ứng. Cái kia đỉnh thế đi chưa nghỉ, thẳng tắp hướng trần chuồng đụng lên tới. Xích Tinh Tử quát to một tiếng, dầm chân một cái, túc hạ hoa sen căng vọt, đem chính mình cuốn tại bên trong, cái kia cánh sen như một đạo tâm chắn đem Xích Tinh Tử bảo hộ ở bên trong. Cổ đỉnh đụng vào trần chuông bên trên, đem hắn đánh bay, Tạ Vân Phi chỉ nghe được cánh sen bên trong truyền đến một tiếng im lìm uống, dường như thổ huyết thanh âm. Bất quá hắn cu nở dê không có công phu nhìn kỹ, thu hồi vũ đỉnh, vận khởi đột pháp, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Đạo hữu. Đạo hưu cái kia giá vân mà đến mấy cái đạo nhân vòng đứng ở Xích Tinh Tử hoa sen bên ngoài, phát biểu muốn hỏi. Bọn hắn đều đã nhìn thấy cái kia bạch liên hoa bên trên lộ ra điểm điểm vết máu, hiển nhiên ẩn thân ở bên trong Xích Tinh Tử thụ thương không nhẹ. Xích Tinh Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử thân truyền, cùng bọn hắn những này chỉ là vì dính chút đạo nguyên bản khí, mà cư trú Côn Lôn tán tu khác biệt, một thân đạo pháp không nói tại tam giáo bên trong đi ngang. Nhưng cũng là ngoại trừ số ít mấy cái ngoan nhân bên ngoài vững vàng hàng đầu cao nhân, vừa rồi người tuổi trẻ kia là ai có thể đem Xích Tinh Tử đánh tới thổ huyết cánh hoa từ từ mở ra, hiện ra Xích Tinh Tử thân hình, hắn chính xếp bằng ở hoa sen phía trên, mặt như giấy. Trắng, khoe miệng còn tàn có vài tia vết máu, hai tay thành ấn, thả trên chân, ngay tại vận hơi thở điều khí. Hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, hai mắt vẻ hoán độc toát lên, chỉ kém chửi ầm lên. Chỉ là gặp có Côn Lôn đạo hưu ở bên, mới ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Tâm hắn có sợ hãi, Nếu không phải vừa rồi người tuổi trẻ kia vội vã rời đi, nếu là lại để cho chiếc đỉnh cổ kia đụng vào vài cái, chính mình cái mạng này liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Trong thiên hạ ngoại trừ phiên thiên ấn bên ngoài còn có pháp bảo như thế mà lại hắn mặc dù không biết người tuổi trẻ kia thân phận, nhưng là giao thủ ở giữa, này thiên địa đế hoàng khí tức lại là không thể gạt được hắn. Chẳng lẽ đúng là hắn làm sao có thể mấy năm trước hắn cùng Quảng Thành Tử xuất ngoại du lịch, ngẫu trải qua triều ca, khi đó đã nhìn thấy thành thang khí suy, chu thất khí hưng, hiện tại tam giáo cũng đàm luận, xiển giáo cùng nhân đạo hợp công tiệt giáo, thành thang chi 600 năm khí vận sẽ kiệt đã là đại thế, người kia như thế nào lại lợi hại như vậy lòng son bên trong kinh nghi bất định, suy nghĩ số chuyện, nhưng vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau. Thẳng đến những tán tu kia đạo nhân nhắc nhở, mới biết được mình còn có chính sự muốn làm. Hắn vừa sờ trong ngực hồ lô, hơi nhoáng một cái, liền biết Khương Tử Nha tàn hồn đã ở trong hồ lô an định lại, trong thời gian ngắn không có phá hồn chi lo. Hay là trước đem Tử Nha cứu sống đi. Thành thang khí vận chưa rõ ràng, cái này đại chu chi thế có thế ngàn vạn không thể gián đoạn. Xích Tinh Tử vươn người đứng dậy, phủi chỉ toàn quần áo, giống như lại trở lại đến cái kia dạo chơi đạo nhân dáng vẻ, bóp cái pháp quyết. Lái hoa sen, hướng Tây Kỳ trong đại quân đi. Xích Tinh Tử đến Tây Kỳ, dựa vào trong hồ lô Khương Thượng tàn hồn cảm ứng được Khương Thượng thi thể vị trí, hắn gặp một chỗ tiếng khóc cần ẩn, hình như có nhân khí tụ tập, thu túc hạ hoa sen, chậm lại. Đó là một chỗ đại trạch, dâng thư tướng phủ hai chữ, Xích Tinh Tử đang muốn đi vào, đã thấy Dương Tiễn ngay tại cửa ra vào, quỳ mọp xuống đất, sư bá. Ngươi đã tới thế nhưng là sư thúc mà đến hắn từ Khương Thượng không hiểu sau khi chết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ còn chờ Côn Lôn bản gia có tin tức gì truyền về. Mấy ngày nay hơi rảnh rỗi nhàn liền hướng Côn Lôn phương hướng vong khí, rốt cục chờ đến một đóa tường một mây, ẩn có hoa sen mùi thơm ngát. Lại không nghĩ rằng đúng là Xích Tinh Tử, nguyên bản Khương Thượng cùng Nam Cực Tiên Ông thân cận, hắn còn tưởng rằng việc này sẽ là Nam Cực Tiên Ông tới cứu chữa. Bất quá những sự tình này hắn cũng không dám nói ra miệng, chỉ là đem Xích Tinh Tử đưa vào cùng Võ Vương gặp nhau.